Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào 11:30 mỗi trưa. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Lam, gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền. Quý vị các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện buồn, một khoảnh khắc rất buồn, bởi vì khi mà Lam phát hiện ra rằng cái chết của bà ngoại của mình có liên quan tới Phong, cô đã cự tuyệt tình yêu của Phong. Và Phong phải làm gì đây? Phong phải giải thích như thế nào để cho cô tin rằng chuyện đó không hề liên quan đến anh? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An thì quý vị hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của Tâm An. Sau chuyến đi chơi về, Phong rất bận, hình như công ty đang gặp vấn đề gì đó. Lam hỏi nhưng anh không nói, chỉ nói rằng cô cứ yên tâm, mọi việc đang trong tầm tay của anh đều có thể giải quyết được. Nhưng mà Lam vẫn thấy có dự cảm không lành. Vào giờ gần ăn trưa, khi đang nói chuyện với chị Thuận Thi về đám cưới của chú Thành và chị sắp tới, thì điện thoại lúc này reo lên, là Diệp Anh gọi. Chị gọi tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện rất quan trọng về Phong, cô muốn biết chứ? Lam nhíu mày, chuyện về Phong sao? Cô ta có thể giải bày được, hay là cô ta định làm ra trò gì đấy? Tôi nhắn tin địa chỉ, muốn biết thì cứ đến, đảm bảo rằng cô sẽ rất ngạc nhiên. Lam đắn đo mãi, cuối cùng xách túi đi đến chỗ hẹn, một quán trà hoa kín đáo trong một khu hẻm nhỏ. Diệp Anh đã đến trước, đang nhàn nhã uống trà và ăn bánh. Chị Diệp Anh, chị có cái gì chị nói đi, tôi không có nhiều thời gian. Cứ từ từ nào, làm gì mà vội vàng thế, ăn cái bánh đi. Lam ngồi xuống ghế, lòng nóng như lửa đốt. Cô có biết anh Phong đang gặp khó khăn trong công việc không? Lam hơi nhíu mày. Đúng là gần đây anh và cô ít gặp nhau, nhưng vẫn gọi điện thoại mỗi sáng và tối. Chỉ là cô không hiểu về kinh doanh, nên không rõ Avener đang khó khăn tới mức nào. Chỉ biết rằng cổ phiếu đang bị rớt giá. Vì anh ấy từ hôn với tôi, cho nên bố tôi rút hết 30% cổ phần. Giờ anh ấy đang chạy vay khắp nơi, để có tiền đập vào lỗ hổng tài chính của công ty. May ra các dự án mới hoạt động được tiếp tục. Cô có biết anh ấy phải thế chấp cả căn biệt thự đang ở và mấy căn chung cư không? Lam ngây ngẩn cả người. Anh ấy thực sự khó khăn đến mức như vậy sao? Cô thực sự là vô tâm rồi. Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi nói đến đây thì cô hiểu rồi chứ. Chỉ có tôi mới có thể giúp được anh ấy. Cô rời xa đi. Cô không những không xứng. Còn lại, cô đâu có giúp được gì đâu. Lam không biết mình lê chân về tòa soạn được như thế nào. Thuận thì nhìn thấy gương mặt thất thần của cô, lên tiếng hỏi han. Em có chuyện gì sao? Mặt mũi của em lại xanh xao thế này. Em không ạ. Em hơi mệt. Em xin về trước đây. Lam xách túi xách xuống tầng hầm. Cô gọi điện thoại cho Hân. Hân à, tại sao cậu không nói tình hình công ty cho mình biết? Thật ra thì mình không rõ lắm về tài chính. Hoạt động của phòng BIA thì thấy bình thường. Chỉ biết là cổ phiếu nó hạ thôi. Có chuyện này tớ không biết có liên quan không. Chuyện gì? Cậu nói đi. Hôm trước chị có kể cho mình phòng của cậu huy động một số tiền lớn từ bạn bè. Hình như là mấy trăm tỷ đấy. Làm ngắt điện thoại, cảm thấy cả người đứng không vững. Cô phải đứng một lúc mới bình tâm lại. Đi về nhà thay một bộ váy màu vàng nhẹ nhàng. Ra siêu thị mua một ít đồ tươi sống. Rồi đến thẳng biệt thự của Phong. Cô bấm mã số cổng. Rồi bước vào nhà. Sắn tay chuẩn bị bữa tối. Phong đang họp. Thì có tin nhắn tới. Hôm nay em qua nấu ăn, anh về ăn tối nhé. Anh muốn ăn gì để em nấu nào? Món gì cũng được, em nấu gì cũng ngon hết. Nhìn lướt qua bàn họp, Phong lại khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Về chuyện tìm cổ đông mới, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng tôi yêu cầu lợi nhuận của tôi sẽ là 20% trên một năm. Các cổ đông nhìn nhau nhao nhao. 20% thì chúng tôi còn gì? 20% của cậu thì 80% chia cho mấy chục người ở đây. Có đủ không? Phong lạnh giọng nói tiếp. Nếu như vậy thì mỗi vị cắt cho tôi 0,5 cổ phần. Các vị chọn đi. Nếu không được thì cân nhắc người khác lên. Cả bàn họp yên lặng. Phong vẫn nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ánh mắt của anh không bỏ sót biểu hiện nào của những cổ đông trên bàn họp. Ông Nguyên ngồi ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Ánh mắt diều hâu nhìn thẳng vào Phong. Anh cũng không lấy làm gì sợ sệt. Nhìn lại, ông ta khiêu khích. Ông ta đằng hắng một cái rồi nghẹn giọng nói. Tôi đồng ý chia 20% lợi nhuận. Các cổ đông nhìn nhau rồi nhìn ông Nguyên và lần lượt đồng ý. Phong cầm tập hồ sơ về phòng làm việc. Ông Nguyên nhìn anh đi ra ngoài cửa, nghiến răng kèn két. Được lắm. Nó dám đưa bố nó vào tình thế, tiến thoái lưỡng nan. Nếu giờ mà nhấc nó khỏi cái ghế tổng giám đốc, thì không biết tìm đâu ra người có đủ năng lực, lại không phải chia cổ phần như nó. Trước mắt, phải vắt kiệt hết năng lực của nó. Phong bước vào nhà thấy Lam đang ngồi ôm ghế trên sofa, nhắm nghiền mắt. Anh cúi xuống nhìn gương mặt của cô mỉm cười. Chắc là đi làm về rồi qua đây nấu ăn luôn. Anh cầm tấm chăn mỏng, đắp lên người cho cô. Cô tỉnh dậy, cô ôm lấy cổ của anh, mè nheo. Em ngủ quên mất, anh về từ khi nào thế? Hôm nay họp cổ đông, anh về muộn một chút. Đợi anh có lâu lắm không? Dạ không lâu, anh lên thay đồ đi, em làm nóng lại đồ ăn nhé, một tí là xong thôi. Chờ anh một chút nhé. Lúc Phong xuống nhà, đã đầy một bàn ăn, những món ăn Tây, như cá sốt măng Tây, thịt bò cuộn, ba tê hải sản và salad bơ. Hôm nay người yêu anh đổi món à? Em thử làm những món anh thích, xem là có được không? Em làm món Việt nó quen tay mất rồi, hy vọng là anh ăn được nhá. Ngốc này, em nấu cái gì mà chả ngon chứ? Phòng rót một ly rượu vang đưa cho cô. Lâu lắm rồi không uống. Hôm nay ở nhà, em muốn thoải mái, phục vụ anh hết mình. Làm đỏ mặt lườm anh. Anh không rời chủ đề đó được à? Nhìn thấy em ấy, anh chả nghĩ được gì ấy. Ăn uống xong xuôi, Phong bỏ bát vào máy rửa, rồi ôm cô lên phòng. Anh có cảm giác hôm nay cô hơi lạ, ít nói hơn bình thường và nhìn anh nhiều hơn. Con mèo của anh, hôm nay có tâm sự đúng không? Lam vùi mặt vào ngực của anh, mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô làm sao bây giờ? Để nói xa anh, chắc chắn là cô không thể sống được, mà ở bên cạnh lại là gánh nặng của anh. Sao thế? Anh đoán đúng rồi chứ gì? Không có gì đâu, chỉ là em muốn ở cùng anh nhiều hơn thôi. Vậy ngày mai, em chuyển sang đây ở cùng anh nhé. Từ nay không được nấu nướng gì hết, anh về rồi mình đi ăn. Em muốn ăn cái gì, anh sẽ cùng em ăn, không được vào bếp nấu nướng nữa. Lam yên lặng vân vê vạt áo của Phong, mãi sau cô mới lên tiếng. Anh này, công ty đang gặp khó khăn có đúng không? Không có vấn đề gì. Chỉ là chuyện nhỏ ấy mà, em đừng lo. Chuyện nhỏ, tại sao anh đi vay tiền bạn bè? Anh còn thế chấp tất cả mọi thứ anh có. Làm, em không cần lo lắng. Anh làm ăn thì phải có lúc như vậy chứ. Nhưng rồi, chả không đúng hạn, thì anh phải làm thế nào? Thì đến ăn nhờ ở đậu người yêu nuôi. Được chưa? Làm thật thà gật đầu. Phong buồn cười cầm hai má của cô lắc lắc. Anh đùa thôi, anh phải nuôi em. Chứ làm sao để em lao tâm khổ tứ được. Hay là em có cái sổ tiết kiệm, em chỉ có một chút thôi, em đưa cho anh nhé. Nói rồi Lam đứng dậy, nhưng Phong kéo cô lại. Em đừng có nhọc lòng. Em phải tin vào anh chứ. Anh sẽ giải quyết được. Tạm thời bây giờ hơi vướng mắt một chút thôi. Nhưng cuộc họp chiều nay giải quyết xong xuôi hết rồi. Lam vẫn nhìn anh bằng đôi mắt nghi ngờ. Có thể dễ dàng như vậy sao? Phong Tì cầm lên đỉnh đầu của cô, giọng trầm đều. Thật ra thì chức tổng giám đốc của anh chỉ trên danh nghĩa thôi. Anh chỉ có quyền điều hành công ty mà không được quyền quyết định nhiều. Bố anh nắm rất nhiều quyền và nắm cả tài chính chi tiêu. Mỗi năm anh chỉ được 2% lợi nhuận, chứ không có phần trăm cổ phần. Phong nhìn ánh mắt thương xót đã hồng lên của cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Người yêu không có gì trong tay, em vẫn luôn ở bên cạnh anh chứ. Em không cần nhiều tiền, em chỉ cần bình yên thôi. Phong cúi xuống chạm vào đôi môi hồng của cô. Để người phụ nữ của mình chịu khổ thế này, anh đâu phải là đàn ông. Nhưng anh kiếm đâu ra nhà đầu tư để phát triển dự án mới bây giờ? Anh có một công ty riêng, vốn của anh 90% và 10% của anh bạn anh bên Singapore. Anh thế chấp công ty đó để lấy vốn đầu tư vào Avener. Nhưng mà như vậy rất là mạo hiểm. Anh biết, nhưng nếu dự án thành công, anh sẽ có cổ phần ở Avener. Không còn thân phận chui gầm chạn nữa. Anh sẽ có tương lai hơn. Chuyện này ba của anh có biết không? Ông ta không biết. Mà nếu ấy, thì cũng không giúp được gì. Nếu ông ta muốn giúp anh thì anh không đến mức này. Từ bé ông ta đẩy anh sang Thụy Sĩ học, sau đó lại qua anh. Ông ta làm như vậy để dễ bề bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Mẹ anh chính vì nhìn thấy ông ta cùng với tình nhân nên đã lên cơn đột quỵ, rồi bà mất. Ngoài anh ta, ông ta còn có một người con khác, nhưng chỉ mới 12 tuổi. Ông ta cưng chiều và lúc nào cũng mong muốn đứa bé đó gánh hết sự nghiệp của ông ta. Phòng chậm chạp, ánh mắt lúc này hiện lên một tia ghét bỏ, xen lẫn đau thương. Người ngoài nhìn vào anh, tưởng rằng anh có một cuộc sống sung túc đầy đủ, nhưng thật không ngờ anh lại thiếu tình thương của ba mẹ như vậy. Làm ôm chặt lấy anh, anh buồn lòng thì cô cũng không khá hơn được. Em không đỡ đần anh được kinh tế, nhưng em có thể là chỗ dựa tinh thần cho anh. Từ nay anh không được giấu em chuyện gì, được không? Em xin lỗi vì để cho anh chống chọi với mọi khó khăn một mình. Phong nhìn người yêu lúc này đã rơm rớm nước mắt. Cái máy nước của anh rất dễ xúc động. Em không cần suy nghĩ, em đâu phải là gánh nặng của anh. Tình yêu của em làm cho con người anh thay đổi. Anh biết là em đang giúp anh rất nhiều mà. Em có biết không, từ ngày gặp em, anh biết quan tâm đến người khác hơn này, bớt lạnh lùng hơn. Khi bắt đầu làm bất cứ việc gì, anh đều cân nhắc để không hại đến người khác. Như vậy chẳng phải là thay đổi tốt à? Tại sao em nghĩ là gánh nặng chứ? Anh chưa thấy ai ngốc nghếch như em cả. Em xin lỗi. Từ nay không bao giờ được có ý nghĩ rời xa anh. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình không bao giờ được xa nhau. Nghe chưa? Nhưng tại sao anh đoán được là em có ý định rời xa anh ạ? Ý nghĩ của em nó hiện hết lên đây rồi này. Phòng nặn nặn bên má mềm mềm của cô. Đợi một thời gian nữa, anh thu xếp ổn định công việc, rồi mình cưới nhau nhé. Phòng cúi xuống dứt khoát, nuốt trọn cánh môi hồng của cô. Cưới ư, chưa bao giờ cô nghĩ đến điều này. Một cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể của cô. Chiết gặng hỏi Phong. Cậu làm cái gì mà cần một số tiền nhiều như thế? Liên tài chính có vấn đề, tôi lại không có chút cổ phiếu nào. Tôi muốn nhân cơ hội này sẽ đầu tư 30% cổ phiếu thiếu hụt đó. Không được 30 thì nhất định phải được 25. Cậu bị điên à? Bây giờ lấy đâu ra một lúc 400 tỷ? Căn biệt thự cậu cùng lắm thế chấp là được 15 tỷ. Mấy căn chung cư thêm được chục tỷ. Cậu đi cướp ngân hàng cũng đâu có được. Cậu biết La Ghen không? La Ghen? nghe rất quen. Có phải công ty của Singapore gần đây chúng gói thầu cung cấp rau quả nhập khẩu, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì sao? Lavender đầu tư vào Avener à? Mà không, Lavender là công ty nông sản. Tại sao lại vào bất động sản, nghỉ dưỡng làm gì? Công ty đó là công ty của tôi. Cái gì cơ? Cậu làm ăn thế mà lại không nói gì với bạn bè. Này này, có ai biết ngoài tôi chưa? Chưa, cậu là người biết đầu tiên. Ôi giời ơi, Phong ơi là Phong, thiên tài kinh doanh đây rồi. Bạn của tôi ơi, lấy tiền ở đâu ra mà thành lập thế? Tích cóp từ chơi cổ phiếu, với lại hồi tiền ảo đang sốt đấy. Nghe tôi nói tiếp đây này. Lagen tôi rút vốn hoàn toàn, thế chấp được khoảng 300 tỷ. Nhưng vì là ngoại hối, cho nên khi về Việt Nam, phải đóng thuế khá nhiều. Trừ chi phí pháp lý, chỉ còn có 250 tỷ thôi. Tôi còn thiếu 150 tỷ. Phòng nhìn Chiết. Chiết hiểu cái nhìn đó là gì? Cậu nghĩ làm sao vậy? Cái công ty thiết bị y tế nhỏ bằng 1/20 của Lagen lại có thể thế chấp tận 150 tỷ đâu? Tôi có nói là cần đến 150 tỷ đâu. Với lại cậu góp vốn vào thì đương nhiên là cậu có cổ phiếu cơ mà. Tôi không ngừa mấy cái món kinh doanh này. Chỉ làm bác sĩ là tốt nhất. Nhưng mà thôi được rồi. Tôi thế chấp công ty thiết bị y tế của tôi. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện á? Điều kiện gì? Cậu sa thải Hân đi. Này này này, cô ấy rất xuất sắc. Cậu đừng có công tư lẫn lộn như vậy. Nhưng mà tôi không biết đâu. Để cô ấy làm với cái thằng kiến trúc sư là tôi phát điên lên được. Thôi được rồi, chiều cậu đi ngân hàng đi. Ngày mai, tôi cho cô ấy nghỉ việc. Chiết nghe xong thì cười rất tươi. Chỉ cần nghĩ được rằng tách Hân ra khỏi cái thằng kia, có giết người, anh cũng chấp nhận. Hôm nay làm về quê thăm ngoại. Vậy là đã gần một năm từ ngày ngoại mất. Cỏ bây giờ mọc xanh, phủ dày ngôi mộ. Cô ngẩn người, ngồi nhìn bia mộ. Đi thì không sao, về quê lại nhớ ngoại ra giết. Ngoại đi rồi đúng là trên đời này, không còn ai là người thân nữa. Bỗng dưng cô ước mình có đầy đủ cha mẹ, giống như những người khác. Thật may ông trời mang Phong đến cho cô, một người đàn ông có trái tim ấm áp, chu toàn, chịu ở bên cạnh cô, cho dù cô chả có cái gì trong tay. Như vậy là cuộc đời đã quá ưu ái cho cô rồi. Làm thắp hương dọn cỏ cho ngoại xong thì bước về, sửa soạn lại nhà cửa và vườn tược. Ngôi nhà vắng bóng người, nhện trăng khắp nơi, dọn dẹp cả buổi mới xong xuôi. Cô lại lùi húi nấu bữa trưa. Hôm nay cô làm món canh cá, khi còn sống ngoại vẫn thường nấu cho cô ăn. Này xong xuôi, cô múc một bát, đưa sang bác Hạnh bên nhà. Bác Hạnh cầm tô bánh canh đi vào, chợt nhớ có chuyện gì đó, thì gọi cho Lam. Bác đưa cho con cái này, ngoại con gửi, mà bác lại quên. Bác Hạnh có cái tật đãng trí, mà thành phố gọi là bệnh Alzheimer. Bà gửi đồ cho cô gần một năm rồi, bây giờ bác mới nhớ. Bác Hạnh cầm cái túi, sau đó mở ra đưa cho Lam một cọc tiền. Buộc dây chun đã cũ, có đồng 500, có đồng 200, có nhiều đồng lẻ có 100, 50.000, rồi có cả 10.000 đồng. Bà cụ gửi cho con mà bác quên mất. Bác đúng là, nhưng mà sáng nay, dở cái sổ ghi chép ra thì mới nhớ, để trong cái bổ lúa, quên bén mất. Làm cầm sấp tiền, tai miết vào những tờ tiền, bỗng thấy sống mũi cay nồng. Ngoại con lấy tiền đâu ra thế này mà dành dụm cho con ạ? Đây là tiền đền bù khu đất nhà con. Con cầm đi. Làm nhíu mày. Tiền đền bù tại sao lại ít thế này? Chỗ này cùng lắm chỉ có 10 triệu đồng. Bác Hạnh nhìn cô, đoán là cô đang thắc mắc. Cái này hoàn toàn là ngoại con để lại, chứ bác không động gì đến. Bác để nguyên ở trong bọc. Nghe chưa con? Con đừng có nhìn bác như thế. Ấy ấy bác, không phải con nghĩ như thế. Con xin lỗi bác, con để cho bác hiểu lầm rồi. Nhà bác với nhà con cũng như ruột thịt. Bác hiểu tính con. Tiền đền bù được 300 triệu. Nhà ai không có công việc làm đều được công ty đó cho vào làm sau. Bác nghe ngoại con nói là đã làm cái sổ tiết kiệm cho con rồi. Nhưng hôm ngoại con mất, lúc bác soạn đồ khâm liệm cho ngoại con, thì tìm thấy cái này trong đồ của ngoại con. Rồi bác Hạnh đưa sổ tiết kiệm cho Lam. Có điều cái sổ này đã bị xé làm đôi. Bác không biết tại sao lại thế này. Ngay sau khi được cấp tiền đền bù, thằng Chánh có chở ngoại con và bác đi lên huyện làm sổ tiết kiệm cho con. Con lên huyện hỏi ngân hàng coi, con lấy lại được tiền không? Lam cầm sổ tiết kiệm về nhà, lòng rối như tơ vò. Tại sao cuốn sổ tiết kiệm lại bị xé thế này? Không thể là ngoại xé được, vì ngoại đã cất công làm cho cô cơ mà. Mà nếu ngoại xé, thì chắc hẳn là ngoại vứt đi rồi. Tại sao còn cẩn thận cất trong người? Vậy thì là ai? Chẳng nhẽ là vợ cả của bố ư? Không thể nào, bởi vì bà ta rất tham tiền. Nếu như bà ta tìm đến đây, thì bà ta lấy nó đi rồi. Vậy, ai đã xé cái này? Có phải nhóm người đến gặp bà mà bác Hạnh nhìn thấy không? Đó là những ai chứ? Hôm sau Lam lên ngân hàng huyện làm lại sổ tiết kiệm đứng tên của cô. Rất may là khi đi làm sổ, bà ký giấy ủy quyền cho Lam nên cô không gặp rắc rối gì. Chỉ là câu hỏi quanh quẩn trong đầu của cô. Lam như người thất thần. Không sao. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Cô mở điện thoại ra bao nhiêu tin nhắn của Phong từ sáng tới giờ. Anh gọi cho cô không được, nhắn tin hỏi cô có chuyện gì, cô ăn gì chưa. Lam định nhắn tin lại cho anh, thì điện thoại hết pin, cô lại không mang dây sạc về. Đang chuyên tâm xới đất, thì tiếng ô tô đỗ trước cửa. Phong vội vã xuống xe. Nhìn thấy cô đang trồng rau, anh vội vàng bước ra vườn, nhìn từ đầu đến chân. Sau đó thở phào ôm chặt lấy cô. Anh làm sao thế? Sao anh xuống đây? Tại sao anh gọi không được? Nhắn tin em không trả lời. À, em quên. Em không mang theo dây sạc. Em có biết rằng em làm anh lo muốn chết không? Em xin lỗi. Để em vào rửa tay. Em nấu cái gì cho anh ăn nhá? Cho anh một bát mì úp là được rồi. Không cần phải cầu kỳ đâu. Nhìn em anh no rồi. Làm lườm anh, không biết học cái thói dẻo mép đấy ở đâu. Phòng rửa mặt mũi chân tay, rồi vào thắp nhang cho bà. Đứng trước ảnh thờ của bà, Phong không còn mặt mũi nào mà dám nhìn. Bố anh, ông ta khiến bà như thế này. Không biết rồi khi Lam biết sự thật, Lam có chịu tha thứ cho anh không? Anh thì thầm nói với ngoại. Con xin lỗi ngoại, con xin lỗi vì đã khiến cho ngoại phải gánh chịu sự tàn độc của bố con. Con sẽ dành cả cuộc đời của con để tạ lỗi. Con chỉ xin ngoại cho con được chăm sóc cho cô ấy. Phòng ăn tô bánh canh cá cô làm, hít hà không còn một giọt nước. Phải thừa nhận, người yêu của anh nấu món gì cũng ngon. Làm nhìn anh ăn thì bật cười. Sao lúc trước cô không biết rằng anh có bộ dáng giản dị này chứ? Bỗng nhiên, Phòng nắm lấy bàn tay của cô. Làm này, em hứa với anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em không được rời khỏi anh, có được không? Sao tự dưng anh nói như thế? Em luôn luôn bên cạnh anh mà. Hôm nay ăn đồ của em nấu, anh lại mơ về một gia đình nhỏ. Hàng ngày mình cùng nhau nấu nướng, mình làm vườn, mình nuôi cá trồng rau, không cần quá giàu sang phú quý. Anh ơi là anh, dạo này anh chuyển sang fan cuồng của Đen Vâu đấy à? Không phải là fan cuồng, ở đâu có em, anh đều nghĩ đến khung cảnh như vậy. Anh xin phép ngoại rồi đấy, chỉ anh mới có thể làm cho em hạnh phúc được thôi. Anh học ở đâu cái chuyện này đấy, dạo này lèo mép thật đấy. Anh chỉ lèo mép với em thôi, được chưa? Làm nhìn lên ảnh của ngoại, cảm thấy có một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô muốn nói chuyện với Phong, nhưng lại nghĩ rằng chuyện công ty đã làm anh mệt đầu lắm rồi. Cô không muốn cho anh thêm một mối bận tâm nào nữa. Ăn trưa xong xuôi, hai người ra biển đi dạo, sau đó lên xe về thành phố. Không hiểu tại sao, Lam luôn có cảm giác bất an và nóng ruột. Thật khó diễn tả. Họ vừa lên xe thì mây đen ùn ùn kéo đến, cơn mưa ào ào ập xuống. Mưa trắng trời, giống như lòng người bây giờ vậy. Cuối cùng chuyện Avener cũng giải quyết được ổn thỏa. Phòng thế chấp Lagen để đầu tư vào Avener bằng một cái tên khác. Duy chỉ có anh là phải thu dọn các hoạt động kinh doanh của Lagen, bởi vì không còn tiền để rót vào đó nữa. Còn một khoản cổ phiếu của AZ, anh mua bằng một cái tên khác. Nhưng AZ hiện giờ kinh doanh cũng chẳng khá khẩm là bao. Cổ phiếu đó coi như là đóng băng. Anh đang hy vọng vào 20% lợi nhuận, Avener sẽ khiến cho mình khá khẩm hơn. Anh phải chuẩn bị tài chính cho một tương lai thật tốt, mới mong lo được cuộc sống an nhàn cho Lam. Nghĩ đến cô, môi của anh không tự chủ được mà cong lên. Từ hôm về đưa Lam lên tới bây giờ, chưa có thời gian để đưa cô đi chơi. Cũng may là cô biết anh bận rộn, nên tối tối lại sang làm cơm để chờ anh về. Cảm giác có người đợi cơm ở nhà thật sự rất hạnh phúc và ấm áp. Anh nhìn cô gái cầm bông lau, cười tươi trên màn hình máy tính, cầm điện thoại lên. Chiều anh về sớm, qua đón em đi ăn. Em đừng nấu ăn nhé. Hôm nay mình đi xem phim. Mới có 2 giờ chiều mà. Hôm nay anh rảnh rỗi như vậy sao? Hôm nay công việc tạm ổn rồi. 5 giờ chiều, anh qua đón em nhé. Làm ôm điện thoại trong vòng ngực và nụ cười hạnh phúc. Thuận thì đi qua, phát một cái vào vai của cô. Khiếp nhỉ, soái ca hẹn đi chơi, là đôi mắt sáng rực lên kìa. Soái ca làm sao bằng chú Thành của chị được, ngày nào cũng có hoa, phát ghen lên được ấy. Ôi giời ơi, chàng soái nhà em không muốn, chưa muốn thì à? Thì cửa hàng hoa nào chả mua được. Thôi chị ơi em xin, chị thừa biết chàng của em nhìn vậy thôi, chứ nghèo lắm. Điện thoại có người gọi đến, chính là Diệp Anh. Tôi muốn gặp cô ở quán cà phê hôm trước. Xin lỗi chị, tôi không có gì để nói. Nếu như cô không đến, cô sẽ hối hận đấy. Chị có làm bất cứ cái gì, tôi nhất định không rời xa anh ấy đâu. Tiếng của Diệp Anh cười chói tai trong điện thoại. Thật sao? Vậy cô có muốn biết về cái chết của bà ngoại cô không? Chị nói cái gì? Tay cầm điện thoại của Lam run rẩy, bên kia Diệp Anh lúc này đã dập máy. Lan vội vàng cầm túi sách, bắt taxi đến chỗ hẹn. Diệp Anh lúc này nhàn nhã uống trà. Chị nói, chị biết về cái chết của ngoại tôi sao? Chị nói dối, liên quan gì tới ngoại của tôi ở quê? Tất nhiên là tôi chẳng liên quan, nhưng mà tôi lại tình cờ biết được một câu chuyện. Câu chuyện gì? Chị nói đi. Chị nói nhanh đi. Có phải miếng đất nhà cô nằm trong dự án mới của dì Sọt sắp tới của Avener chứ? Lam gật đầu. Diệp Anh tiếp tục cười, nhả từng chữ. Tôi có cái này. Xem xong, cô đừng sốc nhá. Diệp Anh đẩy chiếc iPad sang cho Lam. Một đoạn video đang chạy. Trong video, nhà cô bị mấy tên xăm trổ đập phá đồ đạc. Ngoại cô đang cố gắng ngăn lại, nhưng bị bọn họ hất ra. Bọn họ xô ngã. Ngoại cô đang nằm dưới đất. Các anh là ai? Không được phá nhà tôi. Bà cụ muốn biết là ai phá không? Phạm Dĩnh Phong, tổng giám đốc của Avener. Bà khôn hồn ấy, bà chấp nhận tiền đền bù đi, rồi cút khỏi đây. Video còn một đoạn nữa. Những tên xăm trổ hăm dọa ngoại cô, nói ngoại cô là khôn hồn thì khuyên nhủ đứa cháu gái phóng viên đừng có gây chuyện. Làm run rẩy, cô bám chặt tay vào cạnh bàn. Chị nói dối. Chị dựng chuyện có đúng không? Cô Lam này, cô đủ thông minh để nhìn ra là tôi có dựng hay không. Tôi chẳng hề liên quan gì đến bà của cô cả. Nhưng anh Phong không có lý do gì để làm như chuyện này. Cô cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi cô gái à. Miếng đất của nhà cô thuộc dự án mà ông chủ nào mà chẳng tiếc tiền, dù chỉ một đồng. Có thể là anh Phong không yêu cô, nhưng anh ấy hối lỗi vì chuyện đã gây ra với bà của cô. Cho nên anh ấy nhất định phải đối xử với cô thật tốt. Tôi đã quen biết với anh Phong từ bé. Tôi hiểu tính cách của anh ấy. Anh ấy là một người rất có trách nhiệm. Nói xong, Diệp Anh đứng dậy rời đi. Còn Lam vẫn ngồi đó và run rẩy. Cô bần thần cầm túi sách, leo lên xe buýt. Cô đi đến bờ sông trên đường cao tốc. Trong đầu của cô là những hình ảnh trong video kia. Gương mặt già nua, đầy những vết nhăn của ngoại, đang hốt hoảng và đau đớn vì bị xô ngã dưới sàn nhà. Trái tim của cô đau buốt khi nghe đến cái tên Phạm Dĩnh Phong mà cái tên xăm trổ kia đã phát ra ngoài miệng. Tại sao lại thế này? Tại sao Phong lại làm hại ngoại cô? Lý do là vì sao anh làm như vậy? Tại sao người bên cạnh cô tin tưởng nhất, người cô trao cả trái tim, lại có thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy? Trái tim của Lam nhà bị hàng vạn cây kim cứ châm vào, rồi lại rút ra. Từng đợt đau cuộn sóng trào. Cô có lỗi với ngoại. Tại sao cô lại yêu một người hại ngoại chứ? Người đã dùng cả cuộc đời sống khổ cực để cứu vớt cuộc đời một đứa cháu không hề máu mủ, ruột thịt như cô. Cô có xứng đáng với tình thương của ngoại dành cho cô không? Điện thoại lúc này vang lên liên tục, nhưng cô không chú ý. Bây giờ trong đầu của cô chỉ có những âm thanh của ngoại trong video và tiếng của Diệp Anh văng vẳng ở bên tai như nhấn chìm cô. Nhấn chìm cô thực sự. Lam nhìn vào màn hình điện thoại. Tiếng điện thoại lúc này tiếp tục vang lên. Cô tắt cuộc gọi. Mãi sau này cô mới run rẩy nhắn cho anh một tin. Em xin lỗi. Hôm nay em có việc bận, không đi xem phim được. Để hôm khác nhé. Dưới cổng tòa soạn, Phong đứng chờ lúc này đã hơn một giờ đồng hồ. Gọi điện cho cô không được, nhắn tin cô không trả lời. Lòng của anh nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ làm trễ hẹn với anh dù chỉ một phút. Cô ấy không phải kiểu con gái mè nheo, thích làm nũng. Với lại trưa nay anh gọi cho cô, cô còn rất vui mừng cơ mà. Phong đang định bước lên thẳng tòa soạn thì tin nhắn của Lam gửi tới. Có chuyện quan trọng đến mức cô hoãn cả buổi hẹn với anh sao? Phong thở nhẹ. Thôi, cô ấy không bị làm sao là may mắn lắm rồi. Anh luôn có cảm giác không bình an. Anh lo sợ rằng bố anh đã làm gì cô ấy. 10 giờ đêm, Lam lấy bước chân về sân khu tập thể. Bóng cô gái nhỏ đồ dài trên sân liêu xiêu và cô độc. Đi hết cầu thang thì nhìn thấy Phong đang đứng dựa vào bức tường. Bước chân của Lam khựng lại. Cô bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Cô làm sao để đối diện với anh bây giờ? Tình yêu giờ đây đang chết dần chết mòn kể từ khi cô xem được clip kia. Ngày nào sự việc còn chưa được làm rõ thì cô không thể nào toàn tâm toàn ý để tiếp tục yêu anh. Lam hít sâu một hơi, bước chân nặng nhọc đi đến cửa nhà. Phong nhìn thấy cô, nắm vai cô rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân, rồi kéo cô, ôm cô vào lòng. Em đi đâu? Tại sao tắt điện thoại? Em ăn uống gì chưa? Em có biết rằng là anh lo cho em lắm không? Lam nhẹ nhàng đẩy anh ra. Em đi gặp một người quen cũ. Tại sao anh ở đây? Anh lo cho em. Anh gọi cho em không được nên anh đã đến đây. Lam quay mặt vào cửa mở khóa, tránh ánh mắt nhu tình của anh. Đèn bật lên sáng trưng, Phong nhíu mày, nắm cầm của cô đối diện với mình. Lam à, nhìn anh, có chuyện gì xảy ra với em có đúng không? Lam ngước lên nhìn anh, mỉm cười. Hôm nay em đi gặp một người quen ở quê, cho nên em hơi nhớ nhà. Không có chuyện gì đâu anh à. Cô tránh bàn tay của anh, lách sang bên cạnh. Nhưng Phong đã nhanh chóng kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy cô. Tại sao em hờ hững với anh vậy? Tiếng thở trầm ổn của Phong bên tai ngày thường khiến cho cô cảm thấy bình yên. Nhưng tại sao bây giờ lại làm cho cô hụt hẫng đến như vậy? Làm cô nuốt chua xót, dâng lên khóe mũi. Hôm nay em hơi mệt, không phải là hờ hững với anh. Phong nâng khuôn mặt cô lên ngắm nghía một chút. Chỉ mấy ngày không gặp mà anh nhớ cô phát điên. Làm nhắm mắt lại tránh bộc lộ cảm xúc. Phong lại nghĩ rằng cô chờ đợi. Anh mỉm cười, sau đó cúi xuống, phủ lên môi của cô một nụ hôn. Bị hôn đột ngột, Lam trở tay không kịp. Một tay của Phong luồn vào sau gáy và giữ chặt cô lại. Tay còn lại thì khóa chặt vòng eo của cô. Lam không cử động được. Nụ hôn sâu khiến chua xót trong lòng tan dần rồi tan biến hoàn toàn. Cô mất lý trí, cả người mềm đi theo cái hôn của anh. Đến khi anh rứt môi ra, hơi thở nóng bừng quẩn quanh chóp mũi, Lam mới hoàn hồn. Muộn rồi, anh đi về đi, em còn tắm rửa. Phong vẫn không chịu buông, gắt gao ôm cô trong ngực. Không được, đêm nay anh ở lại đây. Anh có mang quần áo dưới xe. Ngày mai anh đi làm rồi. Lam không biết làm sao để mở miệng đuổi anh về. Cô yên lặng cầm quần áo vào nhà tắm, sau đó đóng cửa lại. Xả vòi hoa sen, cô ngồi thụp xuống sàn nhà, sau đó khóc như mưa. Cô sai rồi, yêu anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời của cô. Hận thù dâng trào lên khóe mắt. Đúng như Diệp Anh nói, chắc chắn Phong là người đàn ông có trách nhiệm. Tình yêu đối với cô có khi cũng là lấy công chuộc lỗi mà thôi. Lam bước ra khỏi nhà tắm, dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại như một con mèo ướt của cô làm cho Phong không thể nào rời mắt. Anh đã thấy dáng vẻ này của cô rất nhiều lần, nhưng tại sao vẫn cảm thấy yêu đến nghẹt thở. Phong nắm tay của cô, kéo cô ngồi bên giường, cầm khăn lông vỏ tóc rồi sấy tóc cho cô. Lần sau mà muộn thế này, em không được gội đầu đâu đấy. Nếu như em ốm thì sao đây? Dạ, em biết rồi. Sấy tóc cho cô xong, anh ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc của cô, ngửi mùi hương dầu gội dễ chịu, làm hơi rụt người lại. Em xin lỗi, hôm nay em mệt, em ngủ trước đây. Nói rồi quay lưng về phía của anh. Phong nhìn bóng lưng của Lam, anh hơi nhíu mày, nhưng anh không hỏi gì nữa. Đôi tay siết chặt vòng eo của cô, kéo sát vào người của mình. Bên kia gối, Lam nằm đã ướt đẫm nước mắt. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Cũng may căn phòng không có bóng đèn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lam tỉnh dậy. Bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, và trên bàn có một tờ giấy nốt. Em yêu, anh làm bữa sáng rồi. Em dậy rồi ăn sáng nhé. Anh đến công ty sớm, chiều nay anh về với em. Yêu em. Lam thở dài, nhìn đĩa mì xào đẹp mắt trên bàn, cầm dĩa cuộn cuộn một thìa nhỏ, nhai rượu rạo, trong miệng đắng chát. Nước mắt lại chảy dài xuống đĩa mì. Đang ăn, cô đột ngột nhớ ra chuyện gì đó. Cô vội vàng mặc quần áo, rồi gọi xe đến nhà của Phong. Cô lao vào phòng làm việc của anh, lật tất cả các ngăn kéo để tìm kiếm, nhưng không có gì. Không có gì bí mật trong phòng làm việc của anh. Cô thử người ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm khung ảnh trên bàn. Trong ảnh, cô đứng trên cầu London cười rạng rỡ. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô rất chân thành. Vậy thì tại sao? Lam nhấn số của Diệp Anh. Chuông chưa reo được đến lần thứ hai thì chị ta nhấc máy. Phong không có lý do gì để làm như thế với tôi. Nghe giọng của Lam run rẩy, cô ta cảm thấy đắc ý và mãn nguyện. Tùy cô nghĩ thôi, tôi chỉ muốn nói với cô thêm một lần nữa. Phong là người rất có trách nhiệm. Hôn ước của tôi, cô thấy rồi đấy. Hai tay của Lam buông thõng. Cô đã cố tìm một lý do để bào chữa cho anh, nhưng khó quá. Anh có cái gì để cho cô tin đây? Phong về nhà, nhìn đôi giày trắng ở cửa, lòng anh nở hoa. Tối hôm qua anh cảm thấy cô có điều gì đó khang khác, nhưng anh lại không dám gặng hỏi. Anh chờ cô tâm sự với mình. Và thật may hôm nay cô đã đến đây rồi. Lam đứng trước gian bếp, đeo tạp dề và đang nhặt rau. Phong ôm ngang người của cô, bế cô ngồi trên bàn bếp. Em đến từ lúc nào đấy? Anh nói rồi, em đừng có nấu ăn. Anh về anh đưa em đi ăn mà. Nhưng mà em thích nấu ăn ở nhà hơn. Vậy em ngồi nhá, để anh nấu cho. Một lát nữa là có cơm. Anh cúi đầu quyến luyến rời đôi môi của cô, sau đó đặt cô xuống ghế. Chờ anh một chút nhé. Anh đi nấu cơm. Lam không nói gì, yên lặng nhìn anh đeo tạp dề làm rau thái thịt vô cùng chuyên nghiệp. Và chỉ khoảng 20 phút sau, cơm canh được dọn tươm tất. Anh khéo tay thật đấy. Món nào cũng đẹp mắt, giống như nhà hàng vậy. Cô hơi ngần người một chút, đỏ bừng mặt. Ngay lúc này đây, cô thật mong ước anh trong sạch. Người đàn ông ưu tú này, bao nhiêu cô gái mơ ước, nhưng tại sao anh lại chịu ở bên cạnh cô? Vậy vì sao? Chẳng nhẽ anh đang muốn đền bù lỗi lầm mà anh gây ra ư? Sự thật là cô đã yêu quá nhiều rồi. Cô đã yêu anh, cô không đủ dũng khí để coi anh là kẻ thù. Phòng cẩn thận gỡ xương cá đặt vào bát cho cô. Nhìn em xanh xao lắm đấy nha. Từ nay anh tẩm bổ cho. Em mà thêm vài cân nữa thì người yêu của anh rất là tuyệt đẹp. Lam cười nhẹ, không biết nói gì. Ăn cơm xong, anh ôm cô ngồi trên ghế sofa để xem phim. Em có muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi. Không cần đâu à. Anh cứ lo chuyện của công ty đi. Phong nhìn chăm chú vào gương mặt của cô. Cô không có biểu hiện gì, nhưng anh cảm thấy cô có điểm gì rất khác thường. Có chuyện gì xảy ra với người yêu của anh thế này? Làm lúc này đột ngột lên tiếng hỏi. Anh Phong, anh có yêu em không? Anh không yêu em thì anh yêu ai? Này này, em còn để bụng chuyện của Anna sao? Tự dưng em thấy tình yêu của chúng mình rất là mông lung. Phong nhíu mày. Có phải anh làm điều gì khiến cho cô cảm thấy không tin tưởng? Anh cầm tay của cô áp vào ngực của mình. Em chờ anh một thời gian nữa thôi. Anh sẽ cho em một đám cưới hạnh phúc nhất. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn trước nhé. Được chưa nào? Em chỉ đùa thôi. Anh cứ lo chuyện công ty cho ổn định đi. Đăng ký kết hôn không cần vội vàng. Chỉ được một lúc thì thấy tiếng thở đều đặn. Làm lúc này đã ngủ say. Phong mỉm cười ôm cô, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đắp chăn, rồi anh sang phòng làm việc. Anh đi rồi Lam mới mở mắt. Cô nhìn chân chân lên trần nhà. Cô vẫn có chút niềm tin chuyện đó chắc chắn không phải là anh làm. Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc rội thẳng vào trái tim của cô. Cô cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Xỏ chân đi xuống bếp, pha một cốc sữa nóng, mang lên phòng làm việc cho anh. Đi đến cửa, nghe tiếng của Phong vọng ra. Cần thiết đi, thì thủ tiêu clip đó đi. Theo dõi thật kỹ cho tôi. Lùng bắt mấy tên xăm trổ đó lại. Làm rụng rời chân tay. Cốc sữa nóng rơi xuống chân nghe cái xoảng. Phong vội vàng nhìn ra, vội vàng chạy lại và nắm lấy tay của cô. Em có làm sao không? Nóng thế này, bị bỏng mất rồi. Làm hất tay của anh. Cô không tin vào mắt của mình. Ánh mắt của cô lúc này đỏ rực, run rẩy và nước mắt tiếp tục trào ra. Em hiểu nhầm anh rồi. Nghe anh nói. Làm lúc này không kiềm chế được nữa. Hét lên, lạc cả giọng. Tin ư? Tin cái gì? Tôi phải tin thế nào đây? Anh còn che giấu tôi đến bao giờ? Tôi biết hết rồi. Tôi biết tất cả rồi. Anh đừng giả mù. Anh đừng làm cho tôi đau lòng nữa. Cổ họng của Phong đắng chát. Cô biết hết rồi sao? Làm à? Em không tin anh ư? Tôi lấy cái gì để tin anh? Anh nói đi. Anh nói đi. Anh có chứng minh được không? Làm hất mạnh tay anh ra. Sữa nóng đổ vào chân của cô. Nhưng cô không cảm thấy được cái nỗi đau nữa. Cô quay người chạy xuống cầu thang. Nhưng chỉ đi được vài bước, Phong đuổi theo. Anh gắt gao ôm ngang eo của cô, mặc cho cô giãy giụa. Vì tình yêu của hai đứa mình. Em nghe anh giải thích. Em nghe anh một lần. Làm đưa tay lên lau nước mắt, thoát khỏi cánh tay của anh. Cô cười lạnh. Được rồi, anh giải thích đi. Chuyện đó là do bố anh làm. Bố anh làm? Lúc đó tôi và anh chưa yêu nhau. Bố anh biết tôi là ai chứ? Em nghe anh. Bố anh mượn tay của anh để nhắm vào những phóng viên để viết bài đánh vào Avener. Cái này trước đây đã từng xảy ra rất nhiều lần. Ông ta không ngờ anh lại yêu em, cho nên đã dùng cái clip đó để uy hiếp. Anh im đi, tôi không muốn nghe. Nếu như vậy, tại sao anh lại bắt mấy tên săn trổ? Anh thủ tiêu cái gì? Anh thủ tiêu video đó? Anh thủ tiêu chứng cứ sao? Lam thụt lùi ra sau, nhưng Phong vẫn nắm lấy tay của cô, không chịu buông. Lam à, em nghe anh. Anh không bao giờ làm hại em. Không phải như em nghĩ. Lam bất ngờ ngồi thụp xuống. Cô vờ mảnh thủy tinh trên sàn và đưa lên. Tôi cầm anh lại đây. Anh mà bước thêm một bước nữa, tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết anh để đền mạng cho ngoại của tôi. Nước mắt của cô giàn giụa, mảnh thủy tinh bị nắm chặt cứa vào tay chảy máu. Nhưng Lam không thấy đau. Nỗi đau trong lòng giày xé tâm can, đau đến vạn lần. Phòng nhìn tay cô ứa máu, lòng cuồn cuộn đau đớn. Anh buông thõng cánh tay xuống. Lam à, em đừng làm hại bản thân của mình. Em bỏ mảnh thủy tinh ra đi. Em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng làm mình bị thương. Em muốn giết anh cũng được, chỉ cần em thoải mái. Em muốn làm gì, anh cũng chiều theo ý của em. Nhưng anh nói với em một câu, anh yêu em, anh rất yêu em. Anh chưa từng có ý nghĩ làm tổn thương đến em. Cả cuộc đời này, anh chỉ muốn cùng em đi chung một con đường. Phong nói xong, rồi tiến lại từ từ phía của cô. Mảnh thủy tinh nhọn hoắt chạm vào túi áo. Ánh mắt của anh chờ mảnh thủy tinh đâm vào ngực của mình. Dẫu rằng nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng nỗi đau tinh thần, anh nguyện làm tất cả, miễn là cô cảm thấy vui lòng. Nhưng mảnh thủy tinh vẫn đứng im không động đậy. Làm nhắm mắt, từng dòng nước mắt chảy dài ướt khuôn mặt xuống cổ, đau lòng. Cô quay người, buông thõng cánh tay, cầm mảnh thủy tinh lấp lánh, bước ra khỏi nhà của Phong. Phong không đuổi theo. Anh không sợ cô làm mình tổn thương với tính cách của Lam. Nếu như đuổi theo, sẽ làm tổn thương chính cô ấy. Bây giờ người làm cô mất bình tĩnh nhất là anh. Và tốt nhất, để cho cô có thời gian bình tâm lại. Anh quay vào phòng lấy điện thoại, gọi vào một dãy số. Minh à, Lam đang ở khu nhà tôi. Cô ấy đang bị thương, cậu hãy tới chăm sóc cô ấy giúp tôi. Nói đến chữ cuối cùng, giọng của anh lạc đi. Lam à, anh xin em, xin em bình tĩnh được không? Lam thẫn thờ đi dọc theo lối đi bộ trong khu nhà, thì tiếng xe phân khối lớn đỗ sát bên cạnh. Cô gái xinh đẹp lại thơ thẩn một mình à? Mình dựng xe xuống, cởi áo khoác và khoác lên vai của cô. Không chăm sóc gì cho bản thân mình thì phải giữ gìn sức khỏe chứ. Để tôi còn có nơi mà chút bầu tâm sự. Anh kéo Lam ngồi xuống ghế đá, cẩn thận gỡ mảnh thủy tinh trong tay cô ra, mở hộp bông băng và thuốc sát trùng, cẩn thận băng bó cho cô. May là vết cắt không sâu. Không biết cô và Phong đã xảy ra chuyện gì mà lại đến mức này. Lam thẫn thờ nhìn ra khoảng không vô định trước mặt, nhưng không biết xung quanh đang tồn tại cái gì. Em muốn đi đâu hay làm gì không? Tôi đưa em đi. Tôi muốn lên đường cao tốc. Được rồi, em muốn gì cũng được. Mình đội mũ cho cô, kéo áo khoác lên, trông Lam như một cái cây héo úa, không còn sức sống, khiến anh vô cùng xót thương. Lam ngồi trên xe phân khối lớn, hai tay bám vào eo của Minh, tóc rối bay ngang dọc, châm vào mặt của cô, và cô không buồn vuốt. Chỉ ngồi đối diện với gió, cô mới cảm thấy tâm trạng mình đỡ hơn. Lam nhớ lại, ngoại kể rằng ngày mẹ sinh cô gió rất lớn, miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng hôm đó lại rét rất lạnh. Những cơn gió quật ngã những cây to trong vườn. Ngoại còn kể rằng những người trong làng nói sinh vào ngày gió thì cuộc sống của cô sau này rất khổ. Không biết điều đó có thật không, nhưng cô bây giờ mới chỉ có 25 tuổi nhưng đã thấy đời mình lung lay như cánh gió rồi. Ngủ một ngày dài, không thể lê thân xác dậy được. Tú Hân đã đi công tác. Chỉ mình Lam đối mặt với bốn bức tường. Cô nhìn xuống tay mình, nhớ lại câu chuyện tối qua, giống như một cơn ác mộng kéo dài, đến hôm nay vẫn như bị nghẹt thở. Coi như một mối tình đã kết thúc. Dù anh làm chuyện đó khi chưa yêu nhau đi chăng nữa, thì cô với anh không thể cùng đường. Cô không thể yêu một người đã hại chết bà ngoại của cô. Lam thở dài bước xuống giường, soạn quần áo để đi về quê. Cô nhắn cho Hân một cái tin rồi xách ba lô đi ra bến xe. Đi được nửa đường cầu thang, Diệp Anh lại gọi điện thoại tới. Tôi và anh ta kết thúc rồi. Chị gọi cho tôi làm gì? Còn một sự thật nữa, cô có muốn biết không? Hết chuyện rồi, không còn gì liên quan đến tôi nữa. Mong chị từ nay đừng gọi điện cho tôi. Thật sự là cô không muốn biết à? Không muốn biết vì sao Phong lại yêu cô sau khi hại chết bà của cô à? Lam nắm chặt quai ba lô, cổ họng nghẹn lại khó nuốt. Chị nhắn tin địa chỉ đi. Không cần đâu, bây giờ tôi qua đón cô. Chỉ tầm 5 phút sau, một chiếc xe màu đen dừng sát sườn của Lam. Diệp Anh hạ cửa kính xuống, ra hiệu cho cô lên xe. Lam ngồi vào ghế sau, tự dưng thấy không khí trong xe rất lạ. Trong xe có 3 người, Diệp Anh và người lái xe ngồi trên, còn một gã mặc đồ đen ngồi ghế sau cùng với cô. Chị nói điều cần nói đi, tôi có việc phải đi bây giờ. Chuyện đâu còn có đó, nói gì thì phải có chứng cứ chứ. Chiếc xe đi vào một con đường vắng, Lam nhíu mày nhìn sang hai bên đường, không có một bóng người. Trống ngực của cô đập thình thịch lo lắng. Bây giờ là buổi chiều, gần với giờ tan sở nhưng lại rất vắng vẻ. Như vậy thì chắc chắn ở đây rất xa Sài Gòn. Lam thấy hối hận, tại sao cô lại đi theo Diệp Anh chứ? Chị đưa tôi đi đâu? Giọng nói của Lam có sự gấp gáp. Đến nơi thì cô sẽ biết thôi. Lam kín đáo quan sát xung quanh, chỉ còn một cánh cửa bên cạnh chỗ cô ngồi. Nếu như có bề gì, cô có thể nhanh chóng mở cửa xe và chạy đi. Hôm nay cô lại không mang theo bút ghi âm. Hân đi công tác nên cô không biết phải phát địa chỉ cho ai. Làm sao bây giờ? À đúng rồi, còn có Minh. Lam đưa tay vào túi quần, rút nhẹ điện thoại ra, tìm đến Facebook của Minh. Mới nhắn được một chữ anh Minh thì người đàn ông bên cạnh đã giật lấy điện thoại của cô. Này, anh làm gì thế à? Hắn ta không nói gì, ném điện thoại của cô xuống đất rồi giẫm nát. Điều Lam lo sợ đã trở thành hiện thực. Diệp Anh, chị nói đi, chị đưa tôi đi đâu? Cứ từ từ, không có gì phải vội, rồi sự thật sẽ được hé lộ. Lam bám tay vào ghế ra. Làm sao bây giờ? Tại sao cô lại tin lời một con cáo giả như Diệp Anh? Trong tay của cô hiện giờ không có bất cứ cái gì để phòng thân. Tên bên cạnh còn to gấp đôi cô. Thế này thì chỉ còn cách cầu nguyện, cầu trời khấn Phật cô không bị cuộc đời này bạc đãi. Xe dừng trước một cái nhà kho, Lam bị hai tên cao to kéo xuống. Cô nhìn xung quanh, chỉ có một lối mòn nhỏ xung quanh, còn đâu là đồng không mông quạnh. Xa xa là đường cái lớn, hai tên này rất khỏe mạnh. Nếu như cô ra đòn bây giờ, thì e không thể nào đánh lại được chúng nó. Chỉ còn cách tìm chỗ nào đó để chạy thoát. Cửa nhà kho bật mở, Diệp Anh dẫm mạnh giày cao gót đi vào. Bên trong có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ. Chỉ nhìn thoáng qua, Lam cũng nhận ra ông ta là ai. Ông ta là người thường xuyên xuất hiện trên báo chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Dĩnh Nguyên. Chú ơi, cháu đưa nó tới đây rồi, bây giờ xử lý thế nào hả chú? Hai tên thanh niên lực lưỡng trói tay của Lam vào ghế, rút rẻ trong miệng của cô ra. Các người muốn làm gì tôi? Các người không sợ tôi đăng báo sao? Tôi đã phát định vị hết rồi. Các người đừng hòng thoát tội. Câm mồm! Diệp Anh giáng một cái tát bên mặt của Lam. Cô ta đã nhịn lâu lắm rồi. Lam dám cướp phòng của cô ta, khiến Phong tung ra những hình ảnh ăn chơi thác loạn, khiến giá cổ phiếu của AZ bị sụt giảm, làm ảnh hưởng đến công ty gia đình. Thù này không trả thì cô ta cũng không sống trên đời này làm gì, cho phí công. Một bên má của Lam nhanh chóng sưng lên, hẳn vết năm ngón tay. Các người nói đi, tại sao đưa tôi tới đây? Tôi và Phong đã cắt đứt với nhau rồi. Con nhỏ này, miệng lưỡi không hổ danh là phóng viên điều tra. Mày nghĩ rằng mày buông tha thì thằng con của tao nó chịu dứt mày à? Vậy ông muốn làm gì? Làm cho mày với nó không bao giờ được gặp nhau nữa. Tôi sẽ rời xa anh ấy, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tôi sẽ trả lại anh ấy cho chị. Diệp Anh, tôi xin chị thả tôi đi. Tôi xin ông đấy. Anh ấy đã hại ngoại tôi thì tôi không thể nào chung đường với anh ấy được. Tao đánh giá quá cao con phóng viên này nhỉ. Mày ngu hơn tao tưởng. Làm nghe một tiếng ầm bên tai của mình. Nói như vậy, đoạn video kia. Diệp Anh chịu lừa tôi. Không phải là anh Phong làm. Thôi, thì sắp chết rồi. Cũng bật mí cho mày một chút chuyện. Chuyện cao tay như vậy, làm sao ai có mặt được bố chồng tương lai của tao? Tại sao các người lại hại anh ấy? Các người như vậy mà nói yêu thương anh ấy. Tại sao ông đối xử tệ bạc với con trai của mình? Anh ấy làm nô lệ, kiếm tiền cho ông, không được một đồng cắt cổ phần nào. Vậy, ông quan tâm đến tình yêu của anh ấy làm gì? Có liên quan gì tới ông? Ông Nguyên nghe cô nói đến chói tai và không muốn nghe nữa. Ra hiệu cho Diệp Anh. Cô ta nắm tóc của Lam, giật ngửa má bên kia và tát thật mạnh mấy cái. Mày không liên quan đến tao, nhưng mày là điểm yếu của nó. Mày là nguyên nhân của nó. Tao nói nó không nghe lời tao. Cho nên, bây giờ mày không cần tồn tại. Một gậy lớn rơi vào vai khiến cho Lam đổ gục xuống. Máu theo khóe miệng trào ra. Tất cả trước mắt cô mờ ảo. Chỉ nhìn thấy Diệp Anh đang cầm một cây gậy lớn, cười nói thỏa mãn. Một gậy xuống vai như gãy xương sườn, nhưng Lam không cảm nhận được cơn đau. Trái tim của cô như đang bị xé toạc dì máu. Cô sai rồi. Cô hận anh là cô sai rồi. Những lời cầu xin của anh, ánh mắt đau đớn của anh, khi cô đâm mảnh thủy tinh vào ngực, khiến tim cô đau nhói. Lại một gậy nữa rơi vào bụng của cô. Cô ôm bụng đau nhói, máu trào ra, chảy theo kẽ chân mà đi xuống. Dừng lại đi Diệp Anh. Nó làm sao vậy? Chú cứ để cháu. Cháu phải đánh cho con này chết đi sống lại. Cháu mới hả lòng hả dạ được. Đừng làm như vậy. Dễ để lại dấu vết. Chú chuẩn bị cả rồi. Ông Nguyên gót tay cho hai tên mặc đồ đen đứng bên cạnh. Thay đồ đồng phục công nhân cho nó, rồi tống vào xe đông lạnh, xuất khẩu Bắc Nam cho tao. Chú, làm vậy có lần ra được dấu vết không ạ? Cháu cứ yên tâm, chú sắp xếp đâu vào đó rồi. Chú rút hồ sơ của nó ở Avener để nộp vào kho đông lạnh, xin làm công nhân. Chắc là một vụ tai nạn, bỏ quên. Quá là hoàn hảo. Chú đúng là tài tình thật đấy. Vậy giao dịch đã xong rồi, đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Cháu sẽ chuyển cho chú 5% cổ phần AZ. Nếu như chú ép được anh Phong kết hôn lại, thì cháu sẽ chuyển tiếp 5% còn lại. Được, chúng ta đều là những người biết giữ lời. Hai tên mặc áo đen cởi quần áo của Lam ra, chúng nhìn nhau tiếc rẻ. Đáng lẽ ra con đàn bà này, bọn chúng được sơi rồi. Nhưng hôm nay, hàng này lại đến tháng. Hai thằng bấm nhau xử lý cho gọn gàng. Một thằng thay bộ đồ công nhân vào cho cô, một thằng thì lau rửa vết máu trên sàn. Xong rồi hai thằng khiêng Lam ra ô tô, đi thẳng đến kho đông lạnh để xuất khẩu đi Trung Quốc. Ông Nguyên đã sắp xếp người ở kho đông lạnh. Hắn ta nhanh chóng mở thùng container để hai tên mặc đồ đen vứt cô vào đó. Rồi cả ba đóng thùng, nhìn nhau cười khoái trá. Mọi việc coi như xong. Lam mở hé mắt ra, xung quanh là ánh sáng trắng mờ. Đây là đâu? Bốn phía đều chất đầy những thùng lớn, dưới bụng cô truyền tới một cơn đau dữ dội. Lam nhìn xuống, thấy một vùng máu đỏ. Cô đưa tay sờ, lạnh quá, hình như đây là nước đá. Cô nhìn lên đùi của mình, thấy chiếc quần màu xám đã nhuốm màu đỏ thâm lạnh ngắt. Đây là máu của cô, đã bị đông lại sao? Lưng vào bụng của cô như muốn rời khỏi cơ thể. Dưới chân lúc này đã tê dại khó dịch chuyển. Làm cố gắng tỉnh táo, xác định đây là đâu. Lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt mà cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Cô cố gắng lê bước về phía trước, đưa thử tay lên gõ, thì âm thanh là nhôm hoặc là tôn, nghe lành lành. May quá bên trên có chốt, nhưng không khóa, có nghĩa là khóa bên ngoài. Cô hoảng sợ. Như vậy là cô đã bị Diệp Anh và ông Nguyên nhốt vào đây. Đây là đâu mà lạnh thế này? Nếu như cô không thoát ra được, chắc chắn cô sẽ chết cóng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền của tác giả Lam Lam. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập này, Tâm An không biết phải nói gì. Bởi vì lòng tin của con người chỉ có một lần mất lòng tin thì tất cả những lần sau này chúng ta đều có một sự nghi ngờ nhất định, đúng không ạ? Và cô gái tên Lam của chúng ta tại sao lại tin vào Diệp Anh một lần nữa như vậy? Và khiến cho cuộc đời của mình bây giờ không biết đi về đâu. Tất nhiên là tác giả sẽ không để cho Lam phải chết khi mà đáng bị nhốt ở trong cái khu đông lạnh này. Nhưng mà Tâm An cảm thấy rất là xót xa cho Phong và Lam. Hai người yêu nhau có tội tình gì đâu chứ. Tại sao lại đến mức này? Và quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 10, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem là liệu rằng Lam có thể được cứu thoát hay không? Và Phong sẽ xử lý bố của mình cũng như là Diệp Anh ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.